500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, chương 353, bị đánh cháo nguyên liệu nấu ăn. Canh thứ nhất, lại quá rồi mấy ngày, hiện khắp nơi đều ở tìm quan hệ làm nước nóng giấy phép. Hiện tại mọi người đều từ nội bộ tin tức bên trong biết nhiệt thủy hồ vấn đề. Này làm lỡ một ngày chính là mấy trăm triệu thu nhập a. Quần thần múa tung, các huyện ma thông, Chu Du lại bắt đầu nằm ngửa sinh hoạt. Mỗi ngày chính là ở Bạch Khánh Tuyết trong nhà chơi game cùng ngủ ăn cơm chơi vui. Ngày nắng to, hắn nơi nào đều không muốn đi, cũng không muốn gặp bất luận người nào. Điện thoại di động tĩnh âm, chỉ cần là xa lạ điện thoại, một mực không trở về. Chu Du một tuần không đi công ty, thế nhưng có người lại cả ngày hướng về 502 công ty chạy. 502 công ty không chỉ có chỉ lầu văn phòng cái kia văn phòng, cũng chỉ bờ sông mới tổng bộ. Ở mới tổng bộ bên cạnh lâm thời đại sảnh cũng đã xây dựng được rồi. Tuy rằng chỉ là lâm thời dùng để bán nước nóng địa phương, nhưng bất luận là công trình chất lượng vẫn là trong nhà hóa trang xa hoa trình độ, so với một số cỡ lớn công ty lối vào, đều chỉ có hơn chứ không kém. Mỗi ngày từ buổi chiều đến ngày thứ hai buổi sáng, ở cửa xếp hàng người đều có thể đi vòng vài vòng. Có chút người thậm chí là liên tục xếp hàng 1-2 tháng. Luyện thành một thân mạnh mẽ công phu nhẫn nại. Cùng những này xếp hàng chờ nước nóng người không giống. Có chút người là không cần xếp hàng. Sáng tinh mơ, ở sáng sớm hơn 5 giờ thời điểm, một vị đẹp đẽ mỹ nhân liền nghênh ngang đi vào vừa công nhân đường nối. Mặc trên người hiện ra gầy màu tím cao eo dệt len váy dài. Đê bra bộ ngực giống như đào tử cái mông. Để đầu người trước đã nghĩ đến trước lồi sau vểnh bốn chữ. Trang nhã mặt trứng ngỗng trên. Có thể thấy được rõ ràng hóa trang dấu vết. Như là tham gia cái gì chính thức hoạt động vai nữ chính. Thon dài tóc dài bàn lên. Ở trên cổ buộc vào một cái tơ lụa khăn dài. Lấy ứng đối lúc này có chút ướt lạnh bờ sông nhiệt độ. Lúc này sắc trời còn chưa có sáng, lại quá hơn 10 phút sẽ cấp tốc từ đen đến trắng, hoàn toàn trải nghiệm đến mùa hạ xạ tuyến nhiệt độ. Hắc Văn Lệ tâm tình rất tốt, mấy ngày trước là Bạch Khánh Tuyết tới lấy nước nóng, bắt đầu từ hôm nay chính là nàng đến phụ trách chuyện này rồi. Nhiệt thủy hồ nước nóng hiệu quả có bao nhiêu thần kỳ, nàng rất rõ ràng, làm trực tiếp được lợi người. Làn da của nàng cùng thân thể đều khôi phục lại lúc tuổi trẻ kỳ căng mịn. Không chỉ có như vậy, trên người cô gái rất nhiều da rẻ thiếu hụt, cái này nhiệt thủy hồ nước nóng đều hoàn mỹ giải quyết rồi. Nàng dùng nước nóng trước chỉ cảm thấy rất nhiều người nói quá mức khuếch đại rồi. Thế nhưng ở dùng nước nóng sau khi tắm, liền điên cuồng yêu vật này. Một bình 10.000, căn bản là không quý. Dù cho là vay tiền, dù cho là đem trong nhà nhà xe đều bán, cũng đáng giá có. Nhiệt thủy hồ nước nóng 100% chính là thượng đế ban cho nữ nhân lễ vật tốt nhất. Ở cửa ánh đèn cùng phóng viên cùng với bảo an nhìn kỹ, Hắc Văn Lệ rất nhanh sẽ đi vào bán ra nước nóng chỗ đăng ký. Hiện nay nhiệt thủy hồ nước nóng đã có thể ở trên mạng đăng ký rồi. Hơn nữa không còn thực tên chế. Chỉ cần ngươi có giao bảo hiểm xã hội, hoặc là ở tiền tiết kiệm ngân hàng vượt qua 500.000, như vậy là có thể mua. Nhiệt thủy hồ nước nóng cũng không còn là mỗi ngày chỉ vận một chuyến. Hiện tại chỉ cần bên này tồn kho ít hơn 10.000 bình, bên kia liền lập tức giao hàng. Bất quá bởi vì trước hết tuyên truyền cùng tiêu thụ thời gian, mọi người đều ngầm thừa nhận ban đêm đi ra nước nóng hiệu quả tốt nhất. Liền ngay cả Hắc Văn Lệ cùng Bạch Khánh Tuyết cũng là như thế cho rằng. Nước nóng vốn là không phân biệt. Nhưng mọi người đều mê tín 6-7 giờ sáng dùng nước nóng hiệu quả tốt nhất. Như vậy liền hình thành không có chuyện gì tìm việc. Nhất định phải hơn nửa đêm xếp hàng. Hơn nữa buổi chiều nước nóng không có buổi sáng bán nhiều hiện tượng kỳ quái. Hắc Văn Lệ đi vào chỗ đăng ký sau. Phụ trách bên này sự tình công nhân cấp tốc đem trên bàn vải đỏ xốc lên. Ở vải đỏ phía dưới là một hòm nước nóng. 24 bình. Phu nhân, ngài muốn nước nóng đã chuẩn bị kỹ càng rồi. Hắc Văn Lệ rất hài lòng, bất quá vẫn là đưa tay ra cầm lấy một bình, đem nắp bình vặn ra. Hắc Văn Lệ dùng cái mũi ngửi ngửi, đúng là quen thuộc thanh mùi thơm. Không sai, buổi sáng lên nhìn thấy này nước nóng, tinh thần liền có. Hắc Văn Lệ rất hài lòng, chiếm kim liên hoa khí tức nước nóng, chỉ là ngửi được sẽ cảm giác rất vui vẻ. Công nhân cấp tốc cung kính nói, nước nóng là vừa mới đưa đến, ngài sớm như vậy lại đây quá cực khổ rồi. Có muốn hay không chúng ta sắp xếp người mỗi ngày đem nước nóng đưa đến ngài nơi đó? Hắc Văn Lệ mỉm cười nói, không cần, chính ta tới xem một chút mới yên tâm. Nghe người khác nói, thật nhiều người mua về nước nóng đều không chính tông. Nhìn một chút quản chế liền phát hiện có người nửa đường đánh cháo rồi. Công nhân cấp tốc nói rằng, này lại không phải phổ thông nước nóng, có hiệu quả hay không? Dùng một lát liền biết rồi. Hơn nữa chúng ta công nhân là tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy. Hắc Văn Lệ cảm thấy không sai, liền nói, lần sau nói sau đi, trước đem đồ vật chuyển tới ta trên xe, ta còn muốn trở lại rửa giấy. Chu vi công nhân còn có một vài đại nhân vật các thân thuộc, tức khắc liền đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Rửa giấy? Công nhân cấp tốc nói rằng, phải, ta giúp ngài chuyển tới. Hắc Văn Lệ nhìn một chút người chung quanh kia né tránh lại kính sợ ước ao biểu tình, hài lòng cực kỳ. Hắc Văn Lệ rất nhanh sẽ mỉm cười nói, từ khi mỗi ngày dùng cái này nước nóng sau khi tắm, cảm giác thân thể này tuổi trẻ hơn 20 tuổi. Hiện tại so với ta lúc tuổi còn trẻ cũng muốn giỏi hơn. Ta cảm thấy các ngươi giá tiền này thấp, một bình 10 vạn đều không lo nguồn tiêu thụ. Công nhân lúng túng nói, đây là Chu tổng định giá cả, toàn quốc đều là thống nhất tiêu chuẩn. Hắc Văn Lệ rất nhanh sẽ trở lại rồi, lái xe phóng khoáng trở lại cho Chu Du còn có Bạch Khánh Tuyết thả nước tắm. Ở Hắc Văn Lệ đi rồi, có người liền dò hỏi, người phụ nữ kia là ai vậy? Làm sao cầm nước nóng không trả thù lao? Bên cạnh một cái phụ trách tiêu thụ nữ công nhân nhỏ giọng nói rằng, là Chu tổng thư ký mẫu thân. Chu tổng trận này ở nhà nàng ngủ. Những người còn lại cấp tốc liền rõ ràng, ở ngoài mặt lộ ra cười nhạo biểu tình, đồng thời tâm lý lại là ước ao đố kỵ. Hắc Văn Lệ rất nhanh sẽ lái xe đến trong nhà, đang chuẩn bị nước nóng cho sắp rời giường Chu Du khi tắm, cũng thuận tiện đi rồi nhà bếp. Bên trong phòng bếp đã làm tốt cơm, vây quanh tạp dề Bạch Khánh Tuyết đã làm tốt bổ dưỡng cơm nước. Không chỉ có là có tiểu khang thịt dê cùng thịt bò, còn có dê bảo chờ bổ dưỡng tài liệu làm món phụ. Hắc Văn Lệ nghe hương vị, lại nhìn trên bàn bày ra phong phú xử lý, tức khắc liền lộ ra mỉm cười. Vào lúc này Chu Du rời giường tiểu tiểu, trải qua phòng khách thời điểm nhìn thấy Hắc Văn Lệ đã đem cơm nước bưng ở trên bàn, liền thuận tay cầm một mảnh thịt bò đặt ở trong miệng. Tiếp theo sau đó đạp dép hướng về WC đi đến. Vừa nhai thịt bò, vừa hướng bồn cầu tiểu tiểu. Tiểu tiểu Chu Du liền nhíu mày. Này thịt bò, không đúng a. Chu Du ở tiểu xong sau liền nhấc lên quần, đem Lý Bí gọi ra. Lý Bí, ẩn thân đi phòng khách nhìn một chút trên bàn cơm nước. Tại sao ta cảm giác cùng bình thường ăn không giống nhau rồi? Sẽ không là có người cho ta hạ độc chứ? Chu Du vô cùng sốt sắng, chứng vọng tưởng bị hãm hại lại phát động rồi. Tuy rằng đã là xã hội hiện đại rồi, thế nhưng xí nghiệp gia trên người gặp phải đầu độc sự kiện, muốn so với người bình thường gặp phải tỷ lệ muốn lớn một chút. Lý Bí ẩn thân đi tới, con mắt quét qua liền giám định ra thật giả. Rất nhanh Lý Bí trở lại WC, đối với một mặt lo lắng Chu Du nói rằng, người ăn không phải trước tiểu khang dê bò thịt, đều là phổ thông dê bò thịt. Chu Du cấp tốc dò hỏi, không có hạ độc chứ? Lý Bí lắc lắc đầu, không có. Chu Du thở phào nhẹ nhõm, không trúng độc là tốt rồi. Ở an tâm xuống sau, Chu Du liền nghi ngờ nói, vậy cái này là xảy ra chuyện gì? Lẽ nào tiểu khang thôn dê bò thịt đều tăng giá rồi? Sở dĩ liền cho ta phát phổ thông dê bò thịt. Chu Du không thèm để ý phẩm chất tốt xấu, chủ yếu là nghi hoặc Tiểu Khang thôn bên kia vì sao làm như thế. Dựa theo Lý Mông cách nói, bên kia trong thôn chính mình nuôi dê bò hoàn toàn đủ ăn. Hơn nữa đều là trong thôn chính mình ăn, thuận tiện cho Chu Du phân một điểm, lại không phải chuyên môn vì Chu Du giết dê bò. Chu Du chỉ là thuận miệng vừa hỏi, thế nhưng hắn hỏi không phải tùy tiện người. Lý Bí nói rằng, không phải, là bọn họ cho ngươi phát dê bò thịt bị người đánh cháo rồi. Chu Du lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, vì sao muốn đánh cháo? Bọn họ không ăn nổi dê bò thịt sao? Lý Bí giải thích nói, có người muốn ăn Tiểu Khang thịt dê, vậy ta ăn trái cây cũng đánh cháo rồi. Chu Du không thể tin tưởng, Lý Bí yên tĩnh hướng đi tủ lạnh, mở ra nhìn một chút sau lại đóng lại rồi, chậm rãi đi về tới. Ở Chu Du không rõ nhìn kỹ, Lý Bí nói rằng, đúng, bị đánh cháo rồi, Nima, chấm ngoặc kép. Chu Du rất nổi nóng, ngươi trở lại chơi game đi, ta gọi điện thoại cùng bên kia nói một chút. Lý Bí rất nhanh sẽ trở lại chơi game rồi. Chu Du trở lại phòng khách, Hắc Văn Lệ nhìn thấy Chu Du lại đây rồi, liền cười nói, Chu Tổng, nhanh ngồi xuống ăn cơm. Tiểu Tuyết làm này cơm nước có thể thơm tương đương. Chu Du sắc mặt không sảng khoái nói rằng, đây không phải Tiểu Khang thôn bên kia đồ vật, là có người dùng phổ thông đồ vật đánh cháo Tiểu Khang thôn cho ta nguyên liệu nấu ăn. Ta gọi điện thoại cùng bên kia nói một chút, sau đó không muốn đưa, miễn chiếm tiện nghi những kia kẻ trộm. Hắc Văn Lệ khiếp sợ nhìn Chu Du, còn có người dám làm như thế. Vào lúc này Bạch Khánh Tuyết nghe được trong nhà đối thoại, cấp tốc đi tới, làm sao rồi? Hắc Văn Lệ cấp tốc nói rằng, Chu Tổng nói có người đánh cháo nguyên liệu nấu ăn, ngươi làm những thứ này đều là phổ thông đồ vật, nào có người dám lá gan lớn như vậy a? Hắc Văn Lệ sau khi nghe liền cấp tốc dùng tay nắm một khối thịt dê nướng bỏ vào trong miệng, rất nhanh sẽ nói rằng, mẹ, ngươi nếm một hồi, mùi vị đúng là có chút khác biệt. Hắc Văn Lệ cũng đưa tay ra ăn một khối thịt dê, ở nuốt xuống bụng bên trong sau cũng khiếp sợ nói rằng, đúng đấy, đúng là cảm giác không giống nhau rồi, cùng mấy ngày trước ăn kém xa, bọn họ làm sao dám lớn mật như thế đây. Bạch Khánh Tuyết lạnh mặt nói, lừa hoàng đế lá gan đều có, chớ đừng nói chi là trông coi tự trộm, nửa đường trộm ít đồ rồi, ngươi nhiều đọc điểm sách lịch sử liền biết rồi, có chút người lá gan nhưng không phải là bình thường lớn. Từ xưa tới nay, dám lừa hoàng đế nhiều người không thể đếm hết được. Bạch Khánh Tuyết có mấy lời không có nói, càng là người mình, liền càng dám lừa chủ nhân của chính mình. Lời này nàng không thể nói, thế nhưng nàng rất rõ ràng, cũng lý giải những kia đánh cháo Chu Du nguyên liệu nấu ăn người hành vi là cỡ nào bình thường một chuyện. Chu Du cảm giác thế giới này thực sự là thật đáng sợ rồi. Cũng càng thêm ý thức được 500 cái có thể 100% tín nhiệm người là cỡ nào không hợp thói thường một chuyện. Chuyện này không chỉ có là đánh cháo nguyên liệu nấu ăn đơn giản như vậy. Chu Du thậm chí là sợ sệt chính mình phạt những người kia sau, sau đó mua ít đồ có thể hay không thu đến có độc đồ vật, cho ăn no người thủ hạ đều có nhiều như vậy ý nghĩ. Chớ đừng nói chi là đút không no sau, những thủ hạ kia người sẽ làm ra đến chuyện gì. Chu Du rất sợ sệt, hắn phát hiện mình dùng đều là thứ tốt, ăn cũng đều là thứ tốt, liền ngay cả nữ nhân cũng là nữ nhân xinh đẹp. Chính là bởi vì chính mình có đồ vật nhiều, Chu Du thì càng thêm sợ sệt rồi. Đột nhiên phát hiện rất nhiều người đều ở nhìn mình chằm chằm, vậy đại khái chính là bị người ghi nhớ trên cảm giác đi. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,